Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Chương 19: Anh hùng Nhiếp Đình. Nếu như không phải Nhiếp Đình cho Trần Kỳ gọi điện thoại, Trần Kỳ thiếu chút nữa thì đã quên Nhiếp Đình, đã quên cái này tại nguyên bản trong lịch sử, vì bảo hộ hắn mà bỏ mình mập muội. Ta còn thực sự là không có tim không có phổi a. Cái này cũng không trách Trần Kỳ. Ở Trần Kỳ trong trí nhớ, Nhiếp Đình đã chết đã nhiều năm. Trọng sinh trở về lần đầu tiên tuy là liền thấy Nhiếp Đình. Có thể bởi vì biết 10 năm hậu nhân loại liền phải diệt vong nguy cơ. Trần Kỳ tâm sự thật sự là nhiều lắm. Nghe được trong điện thoại Nhiếp Đình tức giận thanh âm, Trần Kỳ nhịn không được bật cười. Nhưng ngoài miệng lại nói ra: nhớ ta liền nhớ ta thôi, kéo nhiều như vậy làm cái gì? Trong ống nghe an tĩnh một hồi, mới sau đó truyền đến Nhiếp Đình thanh âm tức giận: Trần Kỳ, ngươi hỗn đản, điện thoại bị cắt đứt. Trần Kỳ tâm lý nhưng ở cười, mập muội Nhiếp Đình thích hắn sự tình, hắn kỳ thực lòng biết rõ, vô luận là trọng sinh phía trước vẫn là trọng sinh sau đó. Nguyên bản trong lịch sử, Trần Kỳ từ đầu đến cuối không có tiếp thu Nhiếp Đình cảm tình. Bắt đầu là bởi vì song phương quá quen không có ý tứ hạ thủ. Sau lại là bởi vì Nhiếp Đình thành công thức tỉnh đồng thời không ngừng tấn chức siêu năng lực đẳng cấp, tốc độ tu luyện lại so với Trần Kỳ nhanh, mà Trần Kỳ nhưng thủy chung không cách nào thức tỉnh, cho nên tự ti không muốn tiếp thu. Nói tóm lại, Trần Kỳ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận có Nhiếp Đình mập nguyên nhân. Nhiếp Đình gọi điện thoại qua đây là hỏi Trần Kỳ chết ở đâu rồi. Đây là nguyên thoại, nguyên bản Nhiếp Đình không có hai ngày liền hết giận. Có thể bởi vì Trần Kỳ không phải gọi điện thoại cho nàng xin lỗi, thậm chí trực tiếp cùng với nàng chơi mất tích, cho nên lại bắt đầu sinh khí. Thật vất vả hết giận, lúc này mới cho Trần Kỳ gọi điện thoại. Cả đời này, ngươi muốn sống khỏe mạnh a? Trần Kỳ phải cải biến mập muội Nhiếp Đình vận mệnh. Hắn nhớ muốn cho Nhiếp Đình cả đời này liền quá cuộc sống của người bình thường. Cho dù là Nhiếp Đình trước sau như một thức tỉnh rồi, cho thấy trác tuyệt thiên phú, hắn cũng không hy vọng Nhiếp Đình tham dự vào hắn phải trải qua nguy cơ bên trong. Hắn là ích kỷ. Bởi vì Nhiếp Đình ở 3 tháng sau đó biết thức tỉnh S cấp siêu năng lực thiên phú. Mà S cấp ở trong phạm vi toàn thế giới đều là cao cấp sức chiến đấu. Dù sao coi như là đến rồi 10 năm sau đó, toàn bộ nhân loại thế giới cũng mới 10 cái SSS cấp siêu năng lực giả. Từ sức chiến đấu phương diện đến xem, Nhiếp Đình có thể vì Hoa Hạ làm ra rất nhiều cống hiến. Trong tương lai nhân loại đối mặt dị thú nguy cơ bên trong, càng là có thể trở thành cứu vớt rất nhiều người sinh mạng anh hùng. Có thể Trần Kỳ không hy vọng Nhiếp Đình thành là anh hùng, bởi vì tại nguyên bản lịch sử bên trong, Nhiếp Đình cũng đã thành anh hùng. Nàng vì bảo hộ Hoa Hạ cái thứ nhất bị kiểm tra đo lường ra SSS cấp siêu năng lực thiên phú Trần Kỳ chết ở những quốc gia khác đối với Trần Kỳ hành động ám sát bên trong. Nếu như làm anh hùng đại giới là tử vong, như vậy, Trần Kỳ không muốn làm cho những người khác bởi vì mình mà trở thành anh hùng. Nhưng Trần Kỳ cũng biết, Nhiếp Đình cả đời này là không có khả năng quá cuộc sống của người bình thường. Mệnh thạch là ở 1 năm sau đó mới bị phát hiện, bởi vì toàn cầu mạch khoáng bị linh khí sở xâm nhiễm. Có chút kim loại hiếm mỏ giấu bên trong liền tạo ra có thể kiểm tra đo lường nhân loại siêu năng lực thiên phú mệnh thạch. Trần Kỳ không muốn để cho Nhiếp Đình tham dự việc này. Có ở phát hiện mệnh thạch sau đó, toàn thế giới mọi người đều sẽ tiếp xúc mệnh thạch tới kiểm tra đo lường chính mình siêu năng lực thiên phú. 3 tháng sau đó Nhiếp Đình nếu như vẫn có thể thức tỉnh S cấp thiên phú, vậy chờ đến 1 năm sau đó mệnh thạch xuất hiện thời điểm, nàng liền lại bởi vì đã thức tỉnh rồi siêu năng lực mà bị trọng điểm bồi dưỡng. Giống nhau, nàng cũng sẽ bắt đầu gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Trần Kỳ coi như lại ích kỷ, coi như lại không muốn để cho Nhiếp Đình đi ứng phó cái kia chút nguy hiểm. Hắn cũng không khả năng ngăn cản Nhiếp Đình gia nhập vào đặc biệt sự tình cục. Bởi vì Nhiếp Đình bản thân liền là một cái sở hữu chính nghĩa cảm cô nương. Nếu không, lúc đó người nhiều như vậy xem náo nhiệt cũng không khả năng là nàng cái thứ nhất báo cảnh sát. Cho nên nói, xét đến cùng ta cần phải làm vẫn là không có thay đổi gì. Đệ nhất, để cho mình mạnh mẽ, như vậy mới sẽ không làm cho Nhiếp Đình vì cứu ta mà chết. Đệ nhị, nắm giữ đủ nhiều hơn quyền nói chuyện, như vậy mới có thể đủ mượn ta đối với lịch sử hiểu rõ. Làm cho Nhiếp Đình tách ra cái kia chút nguy hiểm nhiệm vụ. Đương nhiên, ta mạnh mẽ sau đó lại có đủ nhiều hơn quyền nói chuyện. Sau này rất nhiều hành động đều có thể đem thương vong giảm thiểu đến thấp nhất trình độ. Đệ tam, làm cho Nhiếp Đình mạnh mẽ. Ta không có khả năng bảo hộ nàng cả đời. Bởi vì ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chỉ có chính cô ta mới có thể vẫn bảo hộ chính cô ta. Cho nên, đến khi tu luyện công pháp đi ra, Nhiếp Đình lại thức tỉnh rồi sau đó, ta liền đem sự tu luyện của ta công pháp dạy cho nàng. Tuy là Trần Kỳ hiện tại cũng có thể đem tu luyện công pháp dạy cho Nhiếp Đình. Nhưng hắn thân là đặc biệt sự tình cục ưu tú nhất đặc biệt sự tình nhân viên. Cùng Nhiếp Đình tiếp xúc tất nhiên đưa tới Nhiếp Đình bị chú ý. Hắn hiện tại nhưng không cách nào giải thích công pháp tu luyện khởi nguồn. Nhưng nếu như là 3 tháng về sau liền không có vấn đề. Hắn chỉ cần Nhiếp Đình giúp hắn bảo mật công pháp hắn tu luyện. Những thứ khác đều không là vấn đề. Thời gian 3 tháng đã so với nguyên bản trong lịch sử Trần Kỳ hiện ở công pháp tu luyện xuất hiện thời gian. Nói trước 7 năm cũng không muộn, cho nên trong thời gian 3 tháng này. Trần Kỳ không muốn đi quấy rối Nhiếp Đình. Hắn nhớ muốn Nhiếp Đình tiếp qua 3 tháng nhân sinh bình thường sống. 3 tháng sau đó, Nhiếp Đình sẽ thân bất do kỷ. Ngoại trừ Nhiếp Đình bên ngoài, còn có thể có nhiều người hơn thân bất do kỷ. Là của ngươi bạn gái nhỏ sao? Lão Lưu ôm Trần Kỳ bả vai, cười hỏi, xem ngươi cười đều hợp bất long chủy. Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, chỉ là một yêu thích ta cô nương mà thôi. Lão Lưu sửng sốt một chút. Thúc Trần Kỳ vừa đi vừa nói chuyện. Người cái này tự luyến cùng ta của năm đó có vừa so sánh với a? Nhớ năm đó, bằng hữu ta đều gọi ta An Huy thành Lưu Đức Hoa. Trần Kỳ lúc này nói ra. Thất kính, bản thân thân thành Ngô Ngạn Tổ. Lão Lưu tùng mở Trần Kỳ, chắp tay nói ra. Ngưỡng mộ đã lâu. Trước mặt lão Lý hô một tiếng nói. Ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Chính mình dáng dấp ra sao chính mình tâm lý không có điểm số sao? Trần Kỳ cùng lão Lưu liếc nhau một cái. Đồng thời hướng về phía lão Lý hô. Sơn thành hoàng bột. Náo loạn vài câu mấy người liền lên xe. Bọn họ lại muốn ra nhiệm vụ. Nhãn một đoạn thời gian trước. Trần Kỳ, Lão Lưu, Lão Lý tam người chính là đặc biệt sự tình cục hành động 7 nhóm một cái tiểu phân đội. Căn cứ Trần Kỳ có chút trí nhớ mơ hồ, sau lại đặc biệt sự tình cục mỗi một cái tiểu tổ đều sẽ phụ trách một cái tỉnh khu. Mỗi cái tiểu phân đội đều sẽ phụ trách một cái cấp thành phố khu vực. Đến rồi khi đó, đặc biệt sự tình cục cũng mau muốn biến thành tài quyết cục. Ở đi phi trường trên đường, Trần Kỳ cùng Lão Lưu, Lão Lý cũng bắt đầu nhìn lên tư liệu. Những tài liệu này đều là hiện tại tính hơn nữa sẽ không ngừng đổi mới. Tính danh, Chu người có quyền, tuổi tác 39, siêu năng lực biểu hiện, thân thể có thể chế tạo hỏa diễm. Sự kiện quá trình, ở một chỗ nào đó trong ngục giam bị tù kinh tế lừa dối phạm Chu người có quyền. Đang cùng những phạm nhân khác đánh lộn thời điểm, thân thể đột nhiên châm lửa, đem hơn tội phạm bị phòng. Chứng kiến mục tiêu nhân vật là nam, Trần Kỳ hứng thú cũng không lớn. Hơn nữa người này thức tỉnh siêu năng lực đẳng cấp cũng không cao. nếu không cũng sẽ không là bị phỏng những người khác. Bất quá, làm Trần Kỳ chứng kiến mục tiêu nhân vật quan hệ thời điểm. Chú ý tới một cái có chút quen mắt tên. Chu Trân, người hiềm nghi nữ nhi, 18 tuổi, hư hư thực thực siêu năng lực giả, hư hư thực thực sự kiện. Ở kỳ phụ với trong ngục giam thức tỉnh siêu năng lực thời điểm. Chỉ có Chu Trân một người ở trong nhà đột nhiên châm lửa. Trần Kỳ hai mắt lại một lần nữa lóe lên nào đó không thể cho người biết dục vọng ánh sáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.